1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, Mói Tim. Hắn là 60 hơn người, không tới sinh hoạt, không thể tự lo liệu tình trạng, cũng không có cái gì bệnh nặng, nhiều lắm là chính là một điểm lão hàn chân. Thế nhưng là, hắn tính không được trẻ. Hắn chẳng những phải thay mình về hưu suy nghĩ, cũng phải thay con cái dự định, cũng nên có một người có thể đón hắn tốt. Đại ca chỉ là ham chơi một điểm, chờ sau này chậm rãi liền có thể tốt. Trần Phát Kỳ hết sức vì mình ca ca nói chuyện. Trần Hữu Lợi lấy lại bình tĩnh, nhấp một miệng trà nói, ta để ngươi tiếp ban, không phải là vì ngươi, cũng không phải vì sự nghiệp gì kéo dài. Mà là vì cái nhà này, ngươi đến tin lấy ta, ta vất vả cả đời, thật muốn giao đến đại ca ngươi trong tay. Không ra 2 năm, trong nhà liền có thể bại sạch sành xanh. Dù sao đời ta kiếm điểm ấy gia nghiệp, chính là vì ngươi hai huynh muội, bại ta không đau lòng, ngược lại là việc nhỏ, nhưng là liền sợ đến lúc đó, ngươi ta không yên ổn. Mẹ ngươi hiện tại thân thể liền không tốt, chỗ nào còn có thể sử dụng nhiều như vậy tâm. Ngươi tiếp ban, dạng này toàn gia đều có thể yên tĩnh một điểm. Thế nhưng là, Trần Phát Kỳ vẫn là rất do dự. Không có cái gì có thể là. Trần Phát Kỳ thô bạo ngắt lời nói. Lần này thấy ta xong Lý Thúc Thúc, ta liền chuẩn bị triệt để về hưu. Dẫn mẹ ngươi đi khắp nơi đi nhìn xem. Bình thường ta bận bịu, không có nhiều công phu bồi tiếp nàng, nàng càng là cái gì cũng không nói, ta càng là cảm giác có lỗi với nàng. Kỳ thật, trong lòng ngươi cũng nên minh bạch, mẹ ngươi là không có nhiều sống đầu, coi như là vì ngươi mẹ suy nghĩ, ngươi liền không nên lại cự tuyệt. Vâng, ba ba, nghĩ đến vừa làm xong giải phẫu mẫu thân, Trần Phát Kỳ tâm run lên. Trần Hữu Lợi nói, ngươi biết nhà chúng ta công ty chủ yếu là làm cái gì sao? Chủ yếu là làm khách sạn cùng ăn uống. Trước mắt tòa này cấp 5 sao Hoàng Triều khách sạn, chính là các nàng gia sản nghiệp, là cả nước nổi tiếng tinh cấp mắt xích nhãn hiệu khách sạn. Trần Hữu Lợi cười nói, tiệm cơm chúng ta liền cái kia 5-6 nhà, không có ý gì, liền nói khách sạn này. Tại cả nước chỉ có 40 đến quán rượu, tổng cộng đều chưa 5.000 gian khách hộ, cùng Kim Lộc, cùng Tứ Hải loại này động một tí 10 cái nhãn hiệu. Động một tí liền có hơn 1.000 gia mắt xích khách sạn không cách nào so sánh được. Người ta một năm toàn cầu doanh thu mới bất quá 100 đến ức. Ngươi cho rằng ngươi lão tử dựa vào cái này 40 đến quán rượu liền có thể kiếm bao nhiêu? Còn có nước này chạm phát điện, cùng xí nghiệp nhà nước điện mong đợi không cách nào so sánh được. Cũng không ít kiếm, nhưng là, kiếm lại, cũng chống đỡ không nổi lão tử ngươi cái này giá trị bản thân a. Ba ba, ta xem qua trên mạng có người nói, hàng năm Forbes bảng xếp hạng trước 20 đều không thể thiếu phụ thân nàng danh tự. Nhưng là, người sợ nổi danh heo sợ mập. Liên quan tới phụ thân nàng lập nghiệp nghe đồn, trên mạng có các loại phiên bản, nàng thay cha biệt khuất, thay cha khổ sở, có đến vài lần nàng cũng nhịn không được hỏi phụ thân chân tướng. Chỉ là mỗi lần cũng giống như bây giờ, cuối cùng vẫn nhịn được, trên mạng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, không cần nghe tin, phòng làm việc của ta bộ kia chữ còn nhớ rõ không? Có thể bị trời mài chân thiết hán, không bị người đố kỵ là tầm thường. Đây là ngươi Lý Thúc Thúc lúc trước đưa cho ta. Ta thích vô cùng câu nói này. Trần Hữu Lợi cười nói, làm tốt chính mình, nên biểu hiện thời điểm biểu hiện ra ngoài. Lưu ngôn phỉ ngữ tự nhiên là sẽ không có. Không cần cùng truyền lời người lên mâu thuẫn, nếu không sẽ ngồi vững. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đúng vậy. Ba ba, Trần Phát Kỳ cúi đầu, rất áy náy, nàng không nên đối phụ thân ôm lấy hoài nghi. Phụ thân của nàng chỉ là một cái nông dân xuất thân, một cái cũng không biết đến mấy chữ nông dân. Có thể đi đến hôm nay tình trạng này, là thế giới thương nghiệp sử kỳ tích, là Trung Quốc giới kinh doanh truyền kỳ, là bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi kết quả. Nàng sùng bái, tôn kính, yêu quý phụ thân của mình. Trần Hữu Lợi nói, nhà chúng ta chủ yếu kiếm tiền là hai hạng, còn có một hạng là kiếm lợi nhiều nhất, là KTV cùng quán bar những này chỗ ăn chơi. Ở trong nước, nhân khẩu vượt qua 2 triệu thành thị, đều có chí ít 2 nhà hoàng triều giải trí. Hoàng triều giải trí là nhà chúng ta. Trần Phát Kỳ có chút không thể tin được. Trải rộng cả nước mắt xích giải trí lại là sản nghiệp của nhà mình. Công khai trong báo cáo, phụ thân là dựa vào trạm thủy điện, khách sạn, cùng tại địa đại địa sản cùng Bắc Thông địa sản tập đoàn nắm giữ cổ phần. Tiến vào Forbes list, bình thường mình đi bên trong ca hát, uống rượu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Hoàng Triều, cái từ này thái bình phàm. Hoàng Triều rượu nho, Hoàng Triều gia sản, Hoàng Triều gôn, quá nhiều. Quá nhiều, không phải trường hợp cá biệt. Nếu như gặp phải cái từ này, liền liên tưởng đến là nhà nàng sản nghiệp. Cái kia nàng lão tử sớm nên thế giới nhà giàu nhất. Trần Hữu Lợi trùng điệp ho khan một tiếng. Sau đó nói, đây cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Mẹ ngươi cái này tính tình, ngươi hiểu được, lòng nghi ngờ trọng, liền ta dài dạng này. Nàng còn lo lắng ta bị người khác đoạt đi. Trên mạng nghe đồn nói những cái kia, cũng không thể nói là từ không sinh có. Đầu thập niên 90 kỳ, ta đầu tiên là khai hội sở, chính là bồi uống rượu địa phương. Nữ hài tử này tiến vào ra vào, nếu để cho mẹ ngươi nhìn thấy, cái này còn được rồi. Đằng sau ta đi benzin cùng hương cảng khảo sát một vòng, hẳn là trong nước sớm nhất một cái đưa vào mắt xích KTV thể hệ người. Hiện tại đục lỗ nhìn một cái, liền chưa so ta làm lớn. Mặc dù là KTV, có thể mẹ ngươi người này có bao nhiêu truyền thống. Chỉ cần cùng giải trí dính cái một bên, nàng liền cho rằng không phải đồ tốt. Vì gia đình an định đoàn kết, ta muốn cùng các ngươi nói đều không cách nào nói. Ba ba, ngươi yên tâm đi. Sẽ không cùng mụ mụ nói. Trần Phát Kỳ hiện tại cuối cùng vô minh bạch. Vì cái gì nàng mỗi lần vừa đi Hoàng Triều chỗ ăn chơi, kiểu gì cũng sẽ nhận khách quỳ đãi ngộ. Ở bên trong mỗi lần cùng người khác gặp được tranh chấp, đều là người khác sai. Phụ thân của hắn trong bóng tối chiếu ứng nàng. Vậy là tốt rồi. Trần Hữu Lợi rút điếu thuốc. Nói tiếp. KTV ngành nghề cũng không có tượng trong truyền thuyết tốt như vậy kinh doanh. Trừ đối mặt hơn ngàn vạn chuẩn bị tài chính, còn có cái này thiết bị ngày hôm đó trăng non khác. Phải tùy thời đổi mới, không phải nhất lao vĩnh giật sự tình, bao quát không ngừng kéo lên cao tiền thuê cùng nhân sự chi phí. Tỷ lệ hồi báo là càng ngày càng thấp, đặc biệt là mấy năm gần đây. Phổ thông đo phiến thức KTV xuất hiện, cùng chất cạnh tranh không ngừng tăng lên. Trước mắt nhìn xem là kiếm, cần phải có ý thức nguy cơ. Không có cái gì đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi. Nói không chính xác ngày nào nên đóng cửa liền ngã đóng. Liền giống với các ngươi khi còn bé, đi đầy đường phòng chiếu phim, ảnh sảnh, thuê sách cửa hàng. Hiện tại là một cái đều tìm không. Khôn sống mống chết. Đây là tự nhiên pháp tắc. Trần Phát Kỳ rất rõ ràng phụ thân nói. Vì lẽ đó, 10 năm này, ta đem trọng tâm đều chậm rãi hướng thủy điện, phong điện, năng lượng mặt trời những này phía trên lên chuyển. Ngươi đây, tháng 6 năm nay liền tốt nghiệp. Ta muốn để ngươi tiên tiến nguồn năng lượng sự nghiệp bộ rèn luyện rèn luyện. Trần Hữu Lợi chậm rãi nói, sau này mục tiêu chính là trở thành lớn nhất dân doanh phát điện xí nghiệp. Chỉ cần hòa lưới điện, chính là nằm lấy tiền. Ta cũng cảm thấy nguồn năng lượng ngành nghề tiềm lực thật lớn. Trần Phát Kỳ tán đồng phụ thân ý nghĩ, cái này tóm lại tồn tại Trần nhà. Trước làm được đỉnh lại nói,